Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Long Trọng Hôn Lễ. Namikaze Minato từ Hokage đi ra phòng làm việc sau, trực tiếp thuấn di đến thứ ba sân huấn luyện. Yamanaka vừa biết rõ Namikaze Minato có rất nhiều sự tình muốn hỏi. Cho nên lúc rời Hokage sau lầu Yamanaka Via thẳng đi tới thứ ba sân huấn luyện. Via, Jin ở đâu? Hiện tại như thế nào đây? Namikaze Minato lo lắng hỏi đến. Yên tâm đi, Jin hảo hảo. Minato Kaka, người đi theo ta. Nói Yamanaka Via mang lấy Namikaze Minato thuấn di đến Orochimaru nơi đó. Orochimaru trong phòng thí nghiệm. Jin chính giúp lấy ghi chép Jesu trắng thân thể số liệu. Yamanaka Via cùng Namikaze Minato liền đột nhiên xuất hiện. Namikaze Minato nhìn thấy Jin sau thở phào một hơi. Obito chết cho tới nay đều là Minato tâm sự. Nếu như Jin cũng xảy ra chuyện nói Namikaze Minato đều không biết rõ mình sẽ làm ra cái gì. Lão sư, ngài làm sao tới? Jin nhìn thấy Minato có chút kinh sợ. Không việc gì, ta tới thăm người một chút. Nói Namikaze Minato lộ ra hắn chiêu bài tựa như mỉm cười. Thầy trò hai người tự cố từ trò chuyện. Yamanaka Via từ Jin trong tay cầm lấy tiểu cái cọc. Tiếp tục ghi chép lên số liệu. Tại số liệu ghi chép lúc, Yamanaka Via phát hiện Orochimaru đối với. Đúng, Jesu chẳng nghiên cứu thật giống như có mới đột phá. Đáng tiếc Orochimaru cũng không tại phòng thí nghiệm, Yamanaka Via cũng không có biện pháp hỏi. Namikaze Minato cùng Jin trò chuyện một lát sau. Liền cùng Yamanaka Via liền cùng rời đi. Via, ta muốn đi ám bộ nhìn một chút. Người có hay không hứng thú cùng đi? Từ Orochimaru phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài. Namikaze Minato đối với. Đúng, Yamanaka Via phát ra mời. Không. Ta muốn đi Konoha bệnh viện nhìn một chút Kakashi tình huống. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh liền. Biến mất ở Namikaze Minato trước mắt. Konoha bệnh viện. Kakashi trong phòng bệnh. Yamanaka Via đăng tại là đã hôn mê 2 ngày, Kakashi kiểm tra thân thể. Đi qua Yamanaka Via chẩn đoán. Kakashi tình huống là bởi vì là Mangekyo Sharingan mở mắt hấp thu hắn quá nhiều tinh thần lực. Lại thêm trên, Jin tử vong sự thật cho Kakashi đả kích rất lớn. Cái này mới đưa đến hắn thời gian dài hôn mê. Yamanaka Via dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật nối liền Kakashi thế giới tinh thần. Sau đó dùng chính mình đem mình tinh thần lực quá độ cho Kakashi. Đạt được tinh thần lực bổ sung. Kakashi ý thức dần dần bắt đầu khôi phục. Mấy phút sau Kakashi mở mắt. Kakashi nhãn thần đờ đẫn. Không nói một lời nằm ở nơi đó. Cả người một bộ không khí trầm lặng bộ dáng. Yamanaka Via thấy vậy đối với. Đúng, Kakashi nói đến. Kakashi, Jin không có chết. Người kia thiên sát là ta chế tác một con rối. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn dưới mừng rỡ không thôi Kakashi. Mà Namikaze Minato bên kia. Hắn nhưng thật ra là rất giống hầu ở Kusinai bên người. Bởi vì lập tức phải kết hôn. Đáng tiếc là hắn mới vừa tiếp lấy ám bộ công việc. Nhất định phải đi ám bộ nhìn một chút. Cứ như vậy Namikaze Minato tiếp lấy ám bộ, sau đó công việc trở nên càng bận rộn. Cách hắn cùng Kusinai hôn lễ chỉ còn không tới thời gian 1 tuần. Namikaze Minato lại thường xuyên không tìm được bóng người. Kusinai đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá tại chuyện này trên nàng lại có vẻ phá lệ mở rõ ràng. Không có cần cầu Namikaze Minato thả làm việc đến bồi nàng. Chứng kiến Namikaze Minato trưởng thành, Kusinai rất rõ Namikaze Minato mộng tưởng. Hiện tại Namikaze Minato cách hắn mộng nghĩ chỉ có 1 bước ngắn. Kusinai lựa chọn tại phía sau hắn lặng lẽ. Cho dù là 2 người hôn lễ cũng vẫn là Kusinai cùng nàng các bằng hữu tại chuẩn bị. Yamanaka Via chính là trong đó chủ lực. Làm là Kusinai duy nhất đệ tử. Về tình về lý Yamanaka Via đều hẳn xuất lực giúp đỡ. mà Kakashi bởi vì thân thể còn đang khôi phục cái này mấy ngày một mực ở Konoha nằm bệnh viện lấy. Theo lấy thời gian đưa đẩy, hôn lễ ngày tháng càng ngày càng gần. Ngày 13 tháng 9 cách ly hôn lễ còn có 3 thiên thời sau. Namikaze Minato rốt cuộc xử lý xong ám bộ nghĩ quan công việc. Trở lại Kusinai bên người. Có Namikaze Minato đi cùng. Kusinai nụ cười trên mặt cũng sáng lạn rất nhiều. Ngày 14 tháng 9. Yamanaka Via cùng Tiểu Ngân bắt đầu cho Konoha mỗi cái gia tộc. Cùng với thực lực tương đối mạnh đại nhẫn giả môn. Phát ra thiếp. Ngày 15 tháng 9. Cách ly hôn lễ chỉ còn tiếp theo ngày. Namikaze Minato cùng Kusinai tại hôm nay trước thời hạn tiến hành thật nhiều lần hôn lễ màu đứng. Hàng, bảo đảm rõ ràng ngày sẽ không có vấn đề gì. Ngày 16 tháng 9, Namikaze Minato cùng Kusinai hôn lễ chính thức bắt đầu. Hôn lễ sân chọn tại Jiraiya trong nhà. Nói thế nào Jiraiya cũng là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất. Konoha thành danh đã lâu Kage cấp. Nhà hắn vẫn là hết sức hào hoa. Lại nói Namikaze Minato là Jiraiya đệ tử. Tại Jiraiya ra cử hành hôn lễ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cái này ngày sáng sớm Yamanaka Yuko liền đến Jiraiya trong nhà. Namikaze Minato cùng Kusinai là đứa cô nhi. Yamanaka Via cố ý nhờ cậy mẹ hắn đi giúp hắn hai xử lý xuống cụ thể công việc. Hôn lễ phong cách cùng Yamanaka Via kiếp trước kiểu Tây phương hôn lễ có chút tương tự. Yamanaka Via cùng đã khôi phục Kakashi cùng một chỗ phụ trách ở cửa thu tiền mừng. Jiraiya chính là lấy ra trưởng thân phận tại tiếp đãi lấy khách khách. Nói đến Jiraiya, hôm nay một mực phóng đãng không kềm chế được hắn đều tốt sửa sang lại chính mình nghi dung. Mặc đồ tây dày ra, nhìn còn có mấy phần tiểu soái. Thứ nhất đến khách nhân là đệ tam Hokage. Hắn đại biểu Konoha đưa trên bao tiền lì xì cùng chúc phúc. Theo sát phía sau là Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku cùng đại trưởng lão Uchiha Hùng. Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi cùng đệ đệ của hắn Hyuga Hizashi. Hai cái gia tộc đại biểu gần như cùng lúc đó cho chuyển trên tiền mừng. Yamanaka Via cùng Kakashi liền vội vàng một người một cái tiếp dưới. Sau đó mỗi cái trong tiểu gia tộc đại biểu cũng rối rít đến. Inosuka Châu tam tộc tộc trưởng, Sarutobi nhất tộc đại biểu, Shimura nhất tộc đại biểu, Hatake nhất tộc tộc trưởng Hatake Sakumo. Cuối cùng liền rất ít xuất hiện Kurama nhất tộc đều tới. Đáng nhắc tới là Yamanaka Via ở phía trước tới chúc mừng nhẫn giả trông được đến Uchiha Mikoto. Nàng không có cùng Uchiha Fugaku cùng nhau đi vào, mà là lấy Kusinai bạn tốt thân phận đưa trên chúc phúc. Thời gian dần dần đến buổi trưa, thu được thiếp gia tộc và các ninja cơ bản đều đến. Yamanaka Via cùng Kakashi nhiệm vụ cũng kết thúc. Hai người cùng đi vào Jiraiya trong nhà. Nhắc tới cũng đúng dịp. Hai người bọn họ vừa vặn đuổi trên Namikaze Minato cùng Kusinai từ trong nhà xuất hiện. Kusinai mặc lấy haku sắc nữ thức kimono. Mái tóc màu đỏ bàn thành búi tóc. Yamanaka Yuko trả lại cho bình thường không thế nào trang điểm Kusinai trên đồ trang sức trang nhã. Vốn là đại mỹ nhân Kusinai. Bây giờ nhìn lại càng là cấp cho người một loại tươi đẹp cảm giác. Cho nên Kusinai lộ diện một cái toàn bộ đình viện đều an tĩnh. Mà một bên Namikaze Minato chính là mặc lấy kiểu nam kimono. Namikaze Minato nhan giá trị chắc hẳn không cần nhiều lời. Có lẽ là bởi vì kết hôn quan hệ. Namikaze Minato sắc mặt biến thành cười làm cho người ta cảm giác cũng càng thêm ấm áp. Hai người đứng chung một chỗ. Nhìn vô cùng hạnh phúc. Sở hữu khách khách từ trong thâm tâm gồ lên trường. Nghe đến mọi người tiếng vỗ tay Kusinai cũng lộ ra tràn đầy ngượng ngùng nụ cười. 1573-2213 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.